Chương 295, Thạch Đầu biết nói chuyện. Dâu trắng chơi đùa yến hội quy mô, có thể nói so Tony Sở Tạc lần trước chơi đùa yến hội càng thêm lớn, càng thêm long trọng, càng thêm khiến người ta cảm thấy không bình thường đồ vật mới lạ. Đặc biệt là đủ loại bình thường thời điểm, thấy đều chưa thấy qua mỹ thực, mỹ tiểu, đồ uống các loại. Không thể không nói hải tặc vương thế giới các loại đặc sản, không bình thường phong phú, mỗi cái hòn đảo đều có khác biệt văn hóa cùng đặc sản, những này toàn bộ tụ lại, số lượng liền không bình thường khoa trương. Thân là tân thế giới tứ hoàng một trong dâu trắng, muốn làm đến đủ loại đặc sản, với hắn mà nói có thể nói là không bình thường nhẹ nhõm, chỉ cần một câu liền có vô số người cho hắn phụng hiến tới. Đương nhiên dâu trắng vẫn là đưa tiền, dù sao lấy hắn tính cách là không thể nào lấy không người khác đồ vật, không phải vậy lời nói hắn liền không gọi dâu trắng. Yến hội chiếm diện tích cơ hồ có thể chiếm hai cái sân bóng lớn như vậy, dù sao hải tặc vương thế giới có rất nhiều mỹ thực thể tích đều phi thường lớn. Nói thí dụ như cái gì than nướng hải quái, chiều cao mấy chục mét hải quái a tuy nhiên chiều cao mấy chục mét hải quái, tại mới trong thế giới, liền đại hình hải quái cũng không tính, miễn miễn cưỡng cưỡng khả năng coi là cỡ trung đi, cụ thể như thế nào phải xem nó có bao nhiêu thô, không phải vậy lời nói chúng liền hình cũng không bằng. Nhưng là ra y mấy chục mét đã đầy đủ lớn, có thể duy nhất một lần nướng lớn như vậy hải quái, đoán chừng là ăn thiêu thiêu quả thực gạ sở xuất thủ tự mình nướng. Hoặc là nói băng hải tặc dâu trắng bên trong, có người nào có được nó dính đến hỏa diễm, nhiệt độ cao quả thực năng lực giả, tỉ như tới một cái than lửa quả thực năng lực giả tuy nhiên nguyên tắc bên trong cũng không có loại này ác ma quả thực, nhưng cũng không có nghĩa là hải tặc vương trong thế giới không có loại trái cây này. Đây chính là hải tặc vương thế giới hải vương loại sao đơn giản liền theo hiệu ứng đặc biệt bên trong quái thu không chênh lệch nhiều, cho ta một loại vượt qua đến ủn trả mạn thế giới tức thị cảm. Umaz kinh ngạc nhìn lấy cái kia cự đại hải quái, đương nhiên hiện tại cái kia cự đại hải quái đã biến thành thực vật. Đồng thời tản ra không bình thường mùi hương ngây ngất, để cho người ta không nhịn được muốn tiến tới gặm một thanh. Đương nhiên nàng cũng sẽ không thật làm như thế, chỉ là có một chút như vậy tiểu ý nghĩ mà thôi. Tựa hồ là nghe thấy Umaz thì thào lời nói, dâu trắng cười giải thích nói, loại này hải quái cho dù là tại cắn bên, bên trong cũng là phi thường lừa thưa có tồn tại. Đương nhiên cũng không phải là cái gì bảo hộ động vật, chúng ta cái thế giới này thế giới duy nhất bảo hộ động vật khả năng cũng là thiên long nhân. Loại này hải quái than nướng vị đạo đơn giản được xưng tụng là nhân gian mỹ vị, lão phu tại trên đa y dương bao la sông sáo thời gian mấy chục năm, cũng liền nếm qua 7-8 lần mà thôi, cho dù là tăng thêm hôm nay lần này, tổng cộng nếm qua số lần cũng không vượt quá 10 lần. U mà như có điều suy nghĩ gật đầu nói, thì ra là thế. Chắc không được nghe lên đến như vậy hương. Lần này bầy hoạt động tiết nguyên đán yến hội đang đâu vào đấy tiến hành, dâu trắng chuẩn bị có thể nói được là không bình thường đầy đủ, dù sao có đến vài lần tham dự bầy hoạt động kinh nghiệm về sau, tự nhiên là nhiều không ít tâm tư. Lại thêm lúc trước hắn còn qua thỉnh giáo một chút tọ nạ đồ, Tony sở tặc những này làm qua bầy hoạt động chu nha bầy viên, sau đó liền đạt được đại lượng kinh nghiệm. Lúc này Kiz đang bưng một chén đồ uống, tại bốn phía du tẩu đi dạo lấy, hắn hôm nay cũng không có mặc vào hải quân chính nghĩa áo choa NG, bởi vì đi ra ngoài quá mau liền lười nhắc mặc, vẹn vẹn chỉ mặc cái kia một thân vàng đầu âu phục. Nha băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội Marco đội trưởng, tuy nhiên lão phu là hải quân bản bộ đại tướng, nhưng ngươi cũng không cần dùng con mắt bao giờ cũng nhìn chằm chằm lão phu a sự tình đầu tiên nói trước một điểm, ta đối nam không có hứng thú nha. Kỳ dứt bỗng nhiên dừng lại xuống bước chân. Hơi có vẻ bất đắc dĩ lên tiếng mở miệng nói, cha các ngươi dâu trắng không phải đã nói qua sao chúng ta trước mắt cũng không phải là địch nhân, về sau cũng sẽ không là địch nhân, chỗ lấy các ngươi. Những này làm con trai, cũng không cần thiết như vậy cảnh giác cá mát khô nhất miệng, đem trong chén tiểu uống một hơi cạn sạch, đánh một cái không nhẹ không nặng tiểu nấc, sau đó nói mà không có biểu cảm gì nói, ta không biết ngươi thân là một cái hải quân đại tướng, vì sao lại cùng lao cha quen thuộc như vậy. Nhưng ngươi cùng cái kia sẻn gỗ cũ qua tới nơi này, liền không sợ sẽ bị chính phủ thế giới tìm ngươi tính sổ sách sao vấn đề này một mực đang nghi hoặc ta. Sách, chính phủ thế giới nhan này xác thực thật là một cái rất lợi hại đáng sợ quái vật khổng lồ đâu kỳ dự chật nói, biểu lộ không bình thường phong phú, giống như là cảm thấy chính phủ thế giới thật rất lợi hại đáng sợ một dạng, trên thực tế đối với vật kia, kỳ nội tâm là phi thường khinh thường. Cho dù là tại không gian nói chuyện phía bầy trước đó, hắn đối chính phủ thế giới cũng không có hảo cảm gì, hoặc là nói hải quân bản bộ ba vị đại tướng bên trong, không có một cái nào sẽ đối với chính phủ thế giới có hảo cảm. Cho dù là ngày sau thân là hải quân bản bộ nguyên xoa y xích huyện, tại trở thành nguyên xoa y không có mấy ngày, liền cùng ngũ lao tinh đại xảo một khung. Mắt cô cũng không có chú ý tới kỳ dự cái này ném một cái ném khinh thường chi ý, hắn rất tán thành gật gật đầu nói, tuy nhiên cũng không thái muốn thừa nhận, nhưng cũng tiếc sự thật chính là cái này bộ dáng, chính phủ thế giới to lớn, có thể để trên đa y dương bao la mỗi một cái thế lực đều cảm nhận được bất lực. Các ngươi hải quân bản bộ là chính phủ thế giới phía dưới một cái bộ môn, có thể vẹn vẹn các ngươi một cái hải quân bản bộ, liền có thể ít nhất cùng tân thế giới hai vị tứ hoàng hải tặc đoàn đồng thời tranh phong. Những thiên long nhân đó trưởng khống lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Kỳ biểu lộ cổ quái hỏi, ngươi cũng không phải là muốn từ ta trong miệng, bên cạnh gõ đến cái gì hữu dụng nội dung, tình báo A nói thật lao phu cũng không biết, thiên long nhân nắm trong tay cái gì lực lượng, có thể là cổ đại binh khí nha, dù sao chỉ cần biết rằng ta cũng không phải là các ngươi băng hải tặc dâu trắng địch nhân là được, nếu như không phải vì này chút tiền lương cùng tiền thưởng lời nói. Lao phu thậm chí ngay cả bắt hải tặc đều chẳng muốn đi bắt, có cái kia thời gian rỗi. Còn không bằng trong nhà nhìn xem tivi, nhìn xem ả nìm. Nói xong một câu nói kia về sau, Kỳ Dĩ liền đi hắn địa phương, dù sao hắn còn không có ăn no đâu, mới vừa vặn ăn mười mấy xuyên thịt xiên mà thôi. Dù sao lần này đến hội, cũng không phải bọn họ hải quân bản bộ bỏ tiền, mà chính là băng hải tặc dâu trắng bỏ tiền, đã như vậy lời nói. Tại sao phải giúp trợ dâu trắng tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ đâu lại thêm những thức ăn này đều đã làm tốt, vẫn có em mờ không ăn xong cũng vẹn vẹn chỉ là lãng phí mà thôi. Lãng phí thực vật cái gì? Đây chính là không bình thường đáng xấu hổ hành vi. A đưa mắt nhìn Kỳ Dĩ rời đi bóng lưng, mắt cô nhìn một chút nó những người xa lạ kia, cuối cùng khẽ cười khổ một chút. Hắn là thật không biết dâu trắng lao cha là từ chỗ nào, nhận biết nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người. Hắn thậm chí còn nhìn thấy một khỏa biết nói chuyện thạch cầu, lúc ấy kém chút không để cho hắn đem tròng mắt đều cho kinh ngạc trường ra ngoài. Một khỏa tròn vo thạch đầu vậy mà lại nói chuyện meo meo meo meo một mặt ngộp bức.